Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 516, lớn đồng hồ. Canh thứ 3, Lâm Thiên không nói gì, tựa như là không có nghe được lời của bọn hắn. Tự mình chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai con mắt của hắn không biết lúc nào đã kinh biến đến mức một mảnh huyết hồng. Bất thình lình nhìn xem Ma Uyên, vẻ mặt lạnh có chút đáng sợ. Bạch, bốn phía hư không bỗng nhiên nứt ra, Lão Quy cùng với Lâm Long Khiếu vừa mới tái tạo ra tới thần hồn trong nháy mắt bị hút vào. Sau một khắc, giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn cùng Ma Uyên cả đám. Ma Uyên vô thượng tồn tại nhóm cũng không có vội vã động thủ lần nữa. Bọn hắn lẳng lặng nhìn xem Lâm Thiên, trong lòng đảo muốn biết, cái này đã không sai biệt lắm là nỏ mạnh hết đà người. Đến cùng còn có gì lực lượng tới đối mặt bọn hắn? Ha ha ha, các người đều cho là ta không xong rồi sao? Lâm Thiên nhìn xem Ma Uyên cả đám, đột nhiên không hiểu nở nụ cười. Cười rất là quỷ dị, nhường Ma Uyên một đám vô thượng tồn tại sau khi xem, trong lòng trong lúc mơ hồ có chút không thoải mái. Các ngươi quên, ta có thể nghịch chuyển một lần thời gian, vì cái gì không thể nghịch chuyển lần thứ hai đâu? Lâm Thiên ngẹo đầu, đột nhiên lại nói ra. Nghe nói như thế, Ma Uyên một đám vô thượng tồn tại con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng lập tức có một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Oanh, sau một khắc, một đạo lực lượng kinh khủng đánh nát hư không tới, tại Lâm Thiên đỉnh đầu hiển hóa, hóa thành một cái trong suốt chuông lớn. Chuông lớn phun ra nuốt vào lấy một cỗ quỷ dị lại lực lượng vô hình. Bất kỳ vật gì tới gần cỗ lực lượng này đều sẽ bị trong nháy mắt vặn vẹo. Lực lượng thời gian, một vị Ma Uyên vô thượng tồn tại, yết hầu hơi khô chát chát chậm rãi nôn nói, trong mắt đều là khiếp sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên bị thời gian nhất đạo cho cắn trả về sau, lại còn có thể động dụng đạo này. Chẳng lẽ hắn liền không sợ lần nữa bị gạt bỏ sao? Phải biết, hắn đã nghịch chuyển thiên địa pháp tắc a, có thể nói hiện tại là thiên địa không dung, chu thiên đại đạo trên cơ bản đều sẽ không nghe theo hắn điều khiển. Nhưng giờ phút này hắn lại còn là điều tới lực lượng thời gian. Thời gian, nghịch chuyển. Lâm Thiên không để ý đến Ma Uyên vô thượng tồn tại khiếp sợ, hai tay nâng lên, sau lưng chuông lớn lập tức cuồng mãnh chấn động lên, phát ra một hồi to rõ thanh âm, quán xuyên cổ kim. Keng, keng, keng, tiếng chuông mang theo một cỗ vô hình lực lượng thời gian và đập vào hư không, giống như là tại gọi về cái gì ngăn cản hắn. Ma Uyên vô thượng tồn tại thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền hướng phía Lâm Thiên giết tới, tốc độ cực nhanh. Muộn, Lâm Thiên phát giác được cử động của bọn hắn, quay đầu cười một tiếng, cười rất là băng lãnh. Sau một khắc, từng đạo màu bạc trắng vòng xoáy tại Lâm Thiên chung quanh hiển hiện, bất luận cái gì công kích rơi vào này màu bạc trắng trong nước xoáy liền sẽ bị lập tức phân giải, đều không ngoại lệ. Theo Lâm Thiên vị trí phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy vòng xoáy bên trong có vô số cảnh tượng phản chiếu ra tới. Hắn ở bên trong thấy được sông pha chiến đấu Dương Phi Phàm, cũng mắt thấy khẳng khái chịu chết Tiểu Tuyết. Từng cảnh tượng ấy, ngoại trừ nhường Lâm Thiên thấy đau lòng bên ngoài, liền là vô lực. Hắn mặc dù lần nữa nghịch chuyển thời gian, thế nhưng muốn từ trong đó đem Tiểu Tuyết cùng Dương Phi Phàm mang ra, thật sự là quá khó khăn. Bởi vì làm thực lực của bản thân bọn họ liền rất mạnh, lại nhận thiên địa áp chế, dùng Lâm Thiên hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách hoàn thành này một hành động vĩ đại. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng lực lượng thời gian đem bọn hắn tản mát giữa thiên địa chân linh cho tìm ra. Sau đó siêu tập dâng lên, cam đoan bọn hắn không có triệt để tiêu tán cái thế giới này. Ít nhất dạng này, còn có một tia cơ hội không phải sao? Lâm Thiên trong mắt, lạnh tới cực điểm, từ xưa đến nay, có thể nói, hắn còn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Hôm nay, Ma Uyên bất bình, hắn cho dù chết, cũng sẽ không cam lòng. Lâm Thiên trong lòng cái kia sợi chấp niệm càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng tùy theo hắn một tiếng gầm điên cuồng, bạo phát đi ra, chấn động toàn bộ cửu thiên, toàn bộ tinh vũ đều tại tùy theo lay động, lại đem Lâm Phong Tử bước đến trình độ này. Có cổ lão vô thượng tồn tại, xa xa nghe được một tiếng này cuồng loạn gầm thét, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn biết, Ma Uyên tại ra tay với Lâm Thiên, có thể nhưng chưa bao giờ nghĩ đến. Ma Uyên bọn gia hỏa này có thể làm đến bước này, chẳng lẽ hôm nay cái kia Lâm Phong Tử thật phải bỏ mạng hay sao? Hết thảy biết được hết thảy vô thượng cường giả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thần Châu. Phong Tử, Phong Tử, ngươi đây là tại muốn chết? Chỉ thấy Ma Uyên phía trên vô thượng tồn tại nhìn thấy Lâm Thiên cử động, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thiên sẽ lần nữa nghịch chuyển thời gian. Keng, cái kia trong suốt chuông lớn, mỗi vang một lần đều có một cỗ đặc thù lực lượng tại tới xa hô tương ứng, giống như là tại đáp lại Lâm Thiên. Lớn đồng hồ, vô tận trong tinh không, có người nghe thấy này từng đạo tiếng chuông, vẻ mặt nghiêm túc, đem Lâm Thiên trên tay món chí bảo này nhận ra. Đây là một kiện cơ hồ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, là thời gian chi đạo vô thượng chí bảo, thiên sinh liền ẩn chứa thời gian chi đạo. Chỉ có năm đó Lâm Thiên tại nghịch thiên mà lên thời điểm mới xuất hiện qua một lần, cũng là một lần kia mọi người mới biết được một kiện bảo bối như vậy. Bất quá năm đó trận đại chiến kia thảm liệt như vậy, bọn hắn đều coi là cái này vô thượng chí bảo cũng sớm đã theo chi thiên đạo cùng một chỗ phá toái mới là, không nghĩ tới ở kiếp này vậy mà lại xuất hiện, thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người không biết là trên thực tế suy đoán của bọn hắn cũng không sai, năm đó lớn đồng hồ đích thật là tại thiên đạo phản công phía dưới phá toái, có thể nó mảnh vỡ vẫn tồn tại. Lâm Thiên đang khôi phục một chút điểm về sau, liền dẫn Tiểu U đi khắp thế gian mỗi một góc, tốn hao không thiếu niên, đem hắn siêu tập dâng lên, liền giấu ở này Thần Châu phía dưới, dùng toàn bộ Thần Châu lực lượng dưỡng dục lấy, là Lâm Thiên trên tay vương bài một trong. Không đến vô cùng trước mắt, hắn căn bản liền sẽ không đem hắn lấy ra. Bởi vì những năm gần đây, Lâm Thiên căn bản cũng không có thời gian nào cùng tinh lực đi đem hắn tu bổ. Chẳng qua là tùy ý hắn chính mình chậm rãi khôi phục. Cho nên, lớn đồng hồ mặc dù ôn dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn như trước còn không có hoàn toàn khôi phục, thuộc về tàn phá trạng thái. Bất quá bây giờ, Lâm Thiên đã không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách lực lượng, dù cho lớn đồng hồ đều lại bởi vậy lần nữa phá toái. Nếu như nói giữa thiên địa thời gian là một đầu hoàn chỉnh nói, lớn như vậy đồng hồ chính là nó phiên bản thu nhỏ, lực lượng có lẽ không kịp chỉnh cái thời gian chi đạo mạnh như vậy, nhưng nó dù sao cũng là có khả năng hoàn chỉnh điều động sức mạnh đáng sợ đó, trong nháy mắt nghịch chuyển thời gian, xoạt xoạt. Bất quá đại giới cũng là cực kỳ thảm liệt, tại lớn đồng hồ nghịch chuyển thời gian trong nháy mắt, nó quanh thân liền xuất hiện từng vết nứt. Đây là thời gian cho thời gian cắn trả, làm thôi động người Lâm Thiên cũng không tốt đến nơi đâu. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lần nữa trắng bạch mấy phần. Bất quá hắn lại không có vì vậy mà có nửa phần uể oải. Ngược lại nở nụ cười, mà lại cười rất vui vẻ, bởi vì việc hắn muốn làm, đã làm được, tiếp đó, chính mình là kết quả gì, hắn đã không cần thiết. Ngược lại, cái này cấm địa, hắn Lâm Thiên, đã bình định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.